Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 373 mỗi người tự hiện thần thông. Chương 373 mỗi người tự hiện thần thông. Giang Nguyệt Bạch mới bước vào rừng cây. Yêu thuật biến thành vách đá từ ngầm tầng tầng vọt lên. Giang Nguyệt Bạch bàn tay trắng dương lên, bạch đằng bay nhanh sinh trưởng hóa thành roi dài, lưỡi hái quang ảnh thiết quá vách đá. Đá vụn cùng cánh hoa đầy trời phi dương, một con tê tê yêu hoảng sợ thét chói tai, độn địa liền trốn, còn không có bắt đầu liền cho ta hạ ngáng chân. Nơi nào chạy? Giang Nguyệt Bạch chân một dậm, trên người bạch đằng bay nhanh từ cổ chân quấn quanh mà xuống, thâm nhập bùn đất. Không bao lâu, con tê tê yêu thét chói tai bị bạch đằng vây thành bánh trưng từ ngầm kéo ra, hung hăng nện ở trên mặt đất. Oanh, mặt đất bị tạp ra hố sâu. Giang Nguyệt Bạch mấy cái lên xuống nhảy qua đi, phát hiện hố chỉ có hai mảnh con tê tê vảy, tiểu yêu không thấy tung tích. Hành a, quả nhiên có thể bị tuyển đi lên đều thật sự có tài. Giang Nguyệt Bạch thần niệm một dẫn, thanh phong kéo quanh thân cánh hoa từ từ phô khai, hồi lâu không cần phong võng lại lần nữa có tác dụng. Cảnh giới chung quanh, phía trước cánh rừng đang có một sư một hổ ở chém giết. Một đầu xích báo mai phục tại bụi cây sau, trên cây mặt còn bàn điều cự mãng, chạy ở phía trước kia mấy cái dị nhân. Tách ra ba phương hướng, tránh đi đại chiến địa điểm đi trước, rừng rậm các nơi. Cạnh tranh bắt đầu, một tiếng ưng đề hoa phá trường không. Giang Nguyệt Bạch nhảy đến trên cây, nhìn đến trước hết bay về phía thần thụ xích viêm điêu bị vô hình cái chắn đâm xuống dưới, kia chỉ. Bốn nhĩ con khỉ cũng kêu thảm bị đột nhiên sống lại thần thụ dây mây trừ phi. Thật mạnh tạp tiến rừng rậm, trong không khí ẩn ẩn truyền đến lệnh nhân tâm giật mình dao động. Thần thụ các nơi, sát khí ám phục, này thụ không hảo bò a. Phía sau truyền đến dao động. Giang Nguyệt Bạch trước kia sử dụng phong võng chỉ có thể cảm giác được phong động tĩnh. Tháng này ở thần thụ linh vực nội tu luyện, đệ tam đối diệp tay trưởng thành, thần hồn cường độ đã đạt tới 7 thành nguyệt. Cảm giác càng vì tinh tế tỉ mỉ, nàng thậm chí có thể từ phong dao động chung cảm giác ra hình dáng, nhan sắc cùng khí vị. Lại tinh tế chút, liền biểu tình cùng tim đập đều có thể xem đến, so với yêu tộc thần niệm cùng nhân tộc thần thức. Vô hình phong càng không dễ dàng khiến cho tu sĩ chú ý. Làm tra xét phương thức càng vì bí ẩn. Người đến là Thẩm Hoài Hy cùng tiểu hồ ly Dư Tiêu. Nhìn dáng vẻ là bôn nàng tới, phía trước chém giết chính mãnh. Kia đầu hắc hổ sinh ra hai cánh, nhìn dáng vẻ có hung thú cùng kỳ huyết mạch. Giang Nguyệt Bạch Vân Chi Thảo cùng vô căn đằng biến thành yêu thân không đủ kiên cường dẻo dai. Không hảo cùng chúng nó đánh bừa, chờ một lát cũng không sao, nhưng xem như đuổi theo ngươi, có việc. Thẩm Hoài Hy thật cẩn thận mà thử, ngươi là làm cỏ cây yêu tộc tham gia thần đồ cúng thức sao? Trên vai bạch đằng nhếch lên vò đầu, này chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ngươi có thể nói cho ta, ngươi yêu thân là như thế nào sao? Thẩm Hoài Hy thực xác định, Giang Nguyệt Bạch phía trước là người, năm đó ở Thiên Diễn Tông tiểu bỉ chung, hắn vì Giang Nguyệt Bạch nhổ kiếm khí khi liền âm thầm tham quá, nàng là nhân thể huyết nhục chi thân. Giang Nguyệt Bạch chiều sau quét mắt thần thụ. Là thần thụ làm ta từ thảo làm lên, tu luyện cho tới bây giờ có thể hóa hình bộ dáng. Thẩm Hoài Hy ánh mắt sáng ngời. Thần thụ thật sự có thể làm được loại trình độ này. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, xem ở phía trước giúp nàng giải độc phân thượng, lời nói thâm thía nói. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, dị nhân nếu muốn hoàn toàn lột xác thành yêu, thiên kiếp là tránh bất quá đi. tự cổ chí kim còn không có một cái dị nhân có thể khiêng kiếp nạn này. Ta hiện giờ cũng chỉ là tạm thời vì yêu, đợi cho thần đồ cúng thức kết thúc, ta vẫn phải làm hồi. Dị nhân, ngươi cũng là dị nhân. Giang Nguyệt Bạch không có phủ nhận, năm đó ở Thiên Diễn Tông nội, ra một chút ngoài ý muốn, liền thành dị nhân. Thẩm Hoài Hy đôi mắt buông xuống. Không biết suy tư cái gì, tiểu hồ ly Dư Tiêu ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh. Một đôi xanh thảm hồ ly mắt, giấu giếm nguy hiểm quang, Thiên Nam Tinh đã tham lam lại giàu có dã tâm. Người tiểu tâm hắn, Thẩm Hoài Hy nhắc nhở một câu. Mang theo Dư Tiêu trước một bước rời đi, Giang Nguyệt Bạch hồi tưởng khởi Thiên Nam Tinh vừa rồi. Cùng nàng lời nói, ánh mắt dần dần thâm thúy, Thiên Nam Tinh cố ý tới nhắc nhở nàng. Trở thành thần thụ người hầu lúc sau, trừ bỏ đế lưu tương, còn có thể hướng thần thụ muốn một kiện đồ vật, làm cỏ cây nhất tộc. Thiên Nam Tinh kiến nghị Giang Nguyệt Bạch muốn một đoạn thần thụ thân cây, Giang Nguyệt Bạch nhìn. Về phía thần thụ, hiện tại nói cái này còn sớm. Chờ nàng bò lên trên ngọn cây lại suy xét không muộn, hai người các ngươi trước lưu lại nơi này đi. Đi theo ta rất nguy hiểm, chờ ta trở lại lại tiếp các ngươi. Giang Nguyệt Bạch đem trên đầu hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu buông. Trên người bạch quang chợt lóe, biến trở về bạch đằng căn cần chui vào ngầm, một đường tránh đi thần thụ tường đồng vách sắt bộ rễ. Giang Nguyệt Bạch thần niệm phô khai phong võng. Quan sát bên ngoài tình hình, thủy tộc linh quy chậm gì gì ở đất rừng bò. Hóa ra nho nhỏ long đuôi cá chép thi triển tụ thủy yêu thuật. Không ngừng ở không trung ngưng tụ vũng nước, một tầng tầng hướng chỗ cao nhảy lên, một đám bích giáp ong bảo vệ xung quanh ong hậu. Ong ong chạy nhanh, trên cây nuốt thiên ếch xuất kỳ bất ý, lưỡi dài cuốn đi mấy chỉ ong, quay đầu trốn chạy. Cả người huyết sắc, tựa mã tựa long hỏa kỳ lân phá khai bầy sói, thần uy hiển hách, khí thế nghiêm nghị, tam vĩ tiểu bạch hồ ngồi ở kỳ lân bối thượng. Chỉ huy kỳ lân đạp mà, mặt đất hóa thành dung nham, bầy sói đại bại, Giang Nguyệt Bạch vội vàng né xa ba thước, đường vòng mà đi, còn có sinh lần đầu một góc. Chẳng như xích báo tranh thú trong miệng hàm thịt nát, đầy người là huyết, ngạo nghễ đi trước, đàn điểu đánh sâu vào vòm trời. Lần lượt bị vô hình cái chắn đánh hạ tới, có thể hóa hình tiểu yêu sôi nổi hóa thành hình người. Từ bỏ lối tắt thành thành thật thật trở lại dưới tàng cây. Tay chân cùng sử dụng leo lên, Giang Nguyệt Bạch một đường có thể tránh liền tránh. Thực mau ngầm không đường có thể đi. Tất cả đều là thần thụ rễ cây gắt gao rào ở bên nhau. Giang Nguyệt Bạch dùng chính mình bạch đằng. Chát chát, cứng rắn như thiết căn bản chát không đi vào. Nàng lại nếm thử đoạt lấy. Một cổ cự lực từ thần thụ thượng bùng nổ. Trực tiếp đem nàng từ thổ hạ lược phi. Thật mạnh nện ở trên mặt đất. Rễ cây cùng đá núi hòa hợp nhất thể. Thác nước phi lưu. Cái kia long cá chép nghịch thác nước mà thượng, rất có bay vọt long môn tư thế, một tiếng ưng đề. Phía trước bị đánh hạ tới xích viêm điêu phát hiện đại bổ vân chi thảo. Từ trên cao đáp xuống, Giang Nguyệt Bạch không chút nào chống cự. Mặc cho ưng chảo đem chính mình nắm lên, bay lên trời cao, đợi cho độ cao không sai biệt lắm. Giang Nguyệt Bạch nổ tung phấn hoa. Bạch đằng bay nhanh sinh trưởng trói buộc ở xích viêm điêu trên người, tiểu tiểu vân chi xoay người. Làm chủ, phấn hoa ở xích viêm điêu trên người gieo ký sinh bào tử. Bạch đằng bó trụ xích viêm điêu cổ, nàng hóa hình thành nho nhỏ người, cưỡi ở xích viêm điêu sau lưng, thành thật điểm nghe ta. Bằng không ta hiện tại liền đem ngươi tạc cái nát như... Xích viêm điêu cả đời kiêu ngạo, bất kham chịu nhục, trên người liệt hỏa mãnh châm, ở trời cao bay ngược xoay tròn, thẳng thượng thẳng hạ ý đồ ném rớt Giang Nguyệt Bạch, ân. cư nhiên có phượng hoàng chân hỏa cảm giác. Tiểu Lục nếu là ở thì tốt rồi. Tới nhiều ít hỏa đều cho ngươi ăn. Bạch đằng bị đốt cháy, lại không ngừng tân sinh. Giang Nguyệt Bạch thần hồn cường độ có thể điều động linh khí lượng viễn siêu Xích Viêm Điêu. Nàng một bên dục sinh tân đằng, một bên câu thông Xích Viêm Điêu trong cơ thể ký sinh bào tử. Không bao lâu, từng cây tiểu tiểu vân chi từ Xích Viêm Điêu lửa đỏ lông tóc chung chui ra, điên cuồng hấp thu nó yêu lực cùng huyết mạch tinh khí lớn lên. Xích Viêm Điêu quả thực muốn khóc. Nó còn không có nhìn thấy nó ra Phượng Hoàng lão tổ đâu, đã bị cái thảo đắn đo. Này nơi nào là thảo? Đây là hút máu con đỉa. Xích Viêm Điêu đánh không lại cũng không chịu chịu thua. Cả đời cương liệt điêu lập tức chiều hạn chế bay cao vô hình cái chắn đâm qua đi. Phanh. Giang Nguyệt Bạch như tao đòn nghiêm trọng. Từ Xích Viêm Điêu trên người bị chấn xuống dưới, toàn bộ thần hồn đều mau bị đâm tán, thân thể nhanh chóng rơi xuống, ẩn ẩn có ông minh thanh truyền đến. Giang Nguyệt Bạch linh cơ vừa động, thúc dục ngụy trang yêu thuật, trên tóc lập tức khai ra ong hậu hình thái hoa lan, tản mát ra lệnh ong khó có thể cự tuyệt hương khí. Cách đó không xa bích giáp ong hình tượng chó hoang nghe thấy thịt, vứt bỏ thật ong hậu nhào hướng Giang Nguyệt Bạch. Ong ngàn chấn cánh lực lượng đem nàng thác ở giữa không trung. Hoa nuốt thiên ếch tùy thời mà động. Bích giáp ong hậu, tốt, thời tiết khá tốt, đi ra ngoài đi dạo mua điểm ăn ngon đi, tương đương hôm nay liền hai càng lạp tương đương. Tấu chương xong, hết chương.